Hồ Tế, chương 302, góc truyện audio.com, chương 302 cái gì? Muốn nếm thử tư vị quyến rũ của Đường Mộc Tuyết. Nghe thấy lời này của Vương Thiên Long, quả thật dọa Đường Hạo khiếp sợ một phen. Hắn mặc dù khắp nơi chống đối luôn xem Đường Mộc Tuyết như kẻ địch, luôn đối chọi gay gắt không khoan nhượng. Nhưng Đường Hạo từ trước đến nay từng nghĩ đến việc đẩy Đường Mộc Tuyết vào hồ lửa. Hơn nữa, tên Vương Thiên Long này cũng không phải loại người lương thiện gì. Nếu như Đường Mộc Tuyết rơi vào tay hắn, không biết sẽ phải nhận lấy sự sỉ nhục như thế nào. Nghe nói, Vương Thiên Long chính là một kẻ biến thái hoàn toàn, yêu cầu trên phương diện nào đó cực kỳ hà khắc. Nếu như không đáp ứng được những yêu cầu biến thái của hắn, thì Vương Thiên Long sẽ lập tức đem người này vứt cho đám thuộc hạ bên dưới. Tiến hành sỉ nhục không phải người thường có thể chấp nhận được. Đường Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu Đường Mộc Tuyết rơi vào tay tên Vương Thiên Long này. Đối với cô ta mà nói đây không chỉ đơn giản là một kiếp nạn từ trên trời rơi xuống đâu. Nhìn khuôn mặt kinh hồn thất sắc của Đường Hạo, Vương Thiên Long châm chọc nói: "Người anh em Đường Hạo này, nói thật với chú em, anh đây đã sớm nhìn trúng Đường Mộc Tuyết từ lâu, chỉ là luôn không có thời gian ngó ngàng đến việc này. Lần này chú em đến tìm anh, vừa hay nhắc nhở anh đây Đường gia nhà các người còn có một đại mỹ nhân xinh đẹp yêu điệu như vậy. Yên tâm, chuyện này đại ca nhất định sẽ giúp em làm gọn gàng. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết tối nay đến đây, những chuyện khác chú em không cần lo đến. Tiền thu lao 2 triệu đại ca cũng không cần." Chậc, nghe những lời này Đường Hạo nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhận tiền thù lao 2 triệu. Đối với Đường Hạo mà nói, 2 triệu này tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng với số tiền này có thể thỏa mãn bao nhiêu nhu cầu của hắn đâu. Có tiền tức khắc có thể sai khiến ma quỷ. Lại nghĩ đến việc Đường Mộc Tuyết trước giờ cứ đối đầu với mình. Dù cho là người một nhà thì Đường Hạo cũng phải nghĩ biện pháp dồn Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng hống hách của Dương Tiêu. Nhớ đến vụ tai nạn xe ban đầu. Nếu như không phải bản thân mạng lớn, có lẽ đã sớm bị Dương Tiêu đâm chết. Hận, một cỗ hận ý ngập trời từ trong lòng Đường Hạo ngùn ngụt bộc phát. Nhìn biểu cảm dần dần trở nên hung ác trên mặt Đường Hạo, khóe môi Vương Thiên Long dần nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn sớm đã hiểu ra được một đạo lý, đó chính là nét đứng đắn của một người phụ nữ. Chính vì mê hoặc không đủ, còn lòng trung thành của một người đàn ông chính vì tỷ lệ đặt cược phản bội quá thấp. Sức mạnh đạo đức dù sao cũng có hạn. Dù cho Đường Hạo cùng Đường Mộc Tuyết cùng là người một nhà, nhưng giữa quan hệ cạnh tranh nhất định sẽ xảy ra rạn nứt. Anh em ruột thịt còn có thể trở mặt thành thù. Chứ đừng nói Đường Mộc Tuyết còn không phải là em gái ruột của Đường Hạo. "Được, Thiên Long đại ca, tiểu đệ đây đáp ứng với anh tối nay nhất định sẽ dẫn theo Đường Mộc Tuyết đến gặp anh." Đường Hạo trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần đạt được lợi ích, Đường Hạo tất nhiên động lòng rồi. Dưới sự dẫn dắt của thù hận, Đường Hạo liền đồng ý. Dù sao Đường Mộc Tuyết sớm muộn đã làm qua không ít chuyện hèn hạ, cũng không thiếu một lần này. Lý Minh Hiên, tiểu hoàng tử Thổi Tiêu, Lý Thần Chiến, Đường Mộc Tuyết đều đã bị ba người đàn ông này ngủ qua. Cũng không thiếu được một lần này. Đường Hạo lúc này chỉ hy vọng Vương Thiên Long đêm nay có thể hung hăng hành hạ Đường Mộc Tuyết một phen. Vương Thiên Long vỗ nhẹ lên vai Đường Hạo, ha ha cười lớn, kẻ thức thời chính là Trang Tuần Kiệt. "Đường Hạo lão đệ, đại ca vô cùng thưởng thức chú em. Tối nay anh sẽ đợi tin tốt của chú em. Thiên Long đại ca anh cứ yên tâm. Đêm nay em nhất định sẽ mang ả tiện nhân đó đến cho anh." Đường Hạo nghiêm túc nói. Vương Thiên Long không hề nhận tiền thu lao 2 triệu của Đường Hạo. Trong mắt hắn số tiền này không đáng bỏ vào mắt. Chỉ cần có thể ngủ được với Đường Mộc Tuyết, tất cả đều xứng đáng. Tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đêm nay Vương Thiên Long hắn nhất định phải phong lưu một phen. Chỉ đáng tiếc Đường Mộc Tuyết này đã gả cho một tên phế vật. Sớm đã không còn thân hoàn bích. Sau khi quay về tập đoàn y dược Đường Nhân, Đường Hạo lập tức gọi điện thoại đến cho người quản lý xưởng sản xuất dược liệu mới đến. Sắp xếp cho ông ta phối hợp với Vương Thiên Long. Sau sự việc lần trước, người quản lý xưởng sản xuất trước đây là Hàn Quốc Cường ngay lập tức xin từ chức. Sau đó dẫn theo vợ con biến mất khỏi thành phố Trung Nguyên. Hàn Quốc Cường hiểu rõ, nếu như sớm không trốn thoát, dựa theo tính cách có thù tất báo của Đường Hạo, cả nhà của ông nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người quản lý mới đến là người bên nhà mẹ của Đường Hạo. Sau khi nhận được cú điện thoại của hắn, liền lập tức dựa theo yêu cầu của Đường Hạo mà tiến hành sắp xếp. Đồng thời, Đường Hạo cũng gọi điện thoại đến cho Vương Thiên Long thông báo cho hắn biết thời gian cùng tuyến đường vận chuyển của đơn hàng. Nhận được điện thoại, Vương Thiên Long lập tức sắp xếp người đi đánh cướp. Nếu như không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì đơn hàng dược liệu trị giá lên đến vài triệu của Đường gia đều bị người của Vương Thiên Long cướp đi. Cách chương.